Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953. Chương 953. Man Nhiêu bộ tộc. Bạch Vũ Triết Lưu lại tiếp tục bồi độc Cô Ngạo Tuyết 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày bọn hắn không có tu luyện, cứ như vậy ngồi cùng một chỗ tâm sự, thậm chí cứ như vậy tương hỗ dựa lưng vào, đừng ai cũng không nói lời nào. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của đối phương liền tốt. Có đôi khi cũng tiến vào mê trận bên trong, coi như tùy tiện đi dạo một vòng, cũng từng đi ra ngoài một lần, làm rất nhiều quả dại rau dại, còn tìm đến 2 con bát phẩm hung thú, tất cả đều đánh giết, để độc Cô Ngạo Tuyết xem như đồ ăn. Mặc dù bọn hắn chữ vật khí bên trong đều sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhưng là Bạch Vũ Triết chuyến đi này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Mà chính độc Cô Ngạo Tuyết cũng ra không được. Vạn nhất đồ ăn không đủ, cái kia phiền phức liền đại. Băng hỏa huyền thiên trận bên trong nhưng không có bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Bạch Vũ Triết liền rời đi, mang theo hung thú Mộ Ưng cùng đi. Lúc đầu hắn muốn đem cái này hung thú lưu lại, sợ độc Cô Ngạo Tuyết quá mức cô đơn. Cho dù là một con hung thú, ngẫu nhiên cũng là có thể giải buồn, nhưng là độc Cô Ngạo Tuyết khăng khăng không muốn. Bạch Vũ Triết muốn đi Nam Man nơi có cái này có thể bay thay đi bộ hung thú tại, đúng là muốn thuận tiện rất nhiều. Mộ Ưng phi thường tốc độ là tương đối nhanh, bình thường Long Đình cảnh võ giả đều rất khó tại không trung đuổi kịp nó. Đi ra băng hỏa huyền thiên trận, xuyên qua huyễn trận sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng phương nam mà đi. Trên đường đi tốc độ phải nhanh không ít, dù sao trước đó hắn cần vẫn luôn chiếu cố độc Cô Ngạo Tuyết. 9 ngày sau đó, hắn rốt cục xuyên qua sơn mạch chỗ sâu, đi vào sơn mạch một chỗ khác trung tầng. Nguyên bản nằm trong dự tính của hắn, đại khái là cần chừng 7 ngày. Có thể bởi vì trên đường đi vẫn là đụng phải một chút phiền phức, cho nên thời gian trì hoãn không ít. Thậm chí có một lần hiểm tử hoàn sinh. Nam Man sơn mạch chỗ sâu mức độ nguy hiểm tuyệt đối là muốn vượt qua đại bộ phận sơn mạch. Nói tóm lại, Bạch Vũ Triết lần này vận khí coi như không tệ. Tiến vào trung tầng sau đó, Bạch Vũ Triết cũng hơi đã thả lỏng một chút, không cần suốt ngày đều căng thẳng tinh thần, nhưng cũng không thể hoàn toàn mất đi tính cảnh giác. Trung tầng cơ hồ sẽ không xuất hiện cửu phẩm hung thú, nhưng cũng có một chút quần cư hung thú, vạn nhất đụng phải cũng sẽ rất phiền phức. Mà lại, sơn mạch đầu nam hẳn là sẽ có thượng cổ man tộc người ở bên trong lịch luyện. Bạch Vũ Triết cũng không hy vọng phát sinh cái gì xung đột. Dù sao đến địa bàn của người ta, nhất định phải tận lực điệu thấp. Tiến vào sơn mạch bên trong tầng 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết gặp thượng cổ man tộc người. Oanh, phía trước một con hình thể to lớn hung thú ầm vang đổ xuống. Tại kia hung thú phụ cận, có một đám người, lúc này ngay tại nhảy cẫng hoan hô. Cái này hung thú chính là bọn hắn hợp lực đánh giết. Đám người này có nam có nữ, trong đó còn có lão già. Bọn hắn cả đám đều hình thể cường tráng, thân cao tuyệt đại số đều vượt qua 2 mét. Trên đầu mọc ra một đôi sừng thú, mặc trên người đại bộ phận đều là da thú. Không sai, đây là một đám thượng cổ man tộc, Man Nhiêu bộ tộc người. Mau nhìn, bên kia có người, nhìn tựa như là nhân tộc. Làm kia hung thú ngã xuống thời điểm, trong đó một vị Man Nhiêu bộ tộc nữ tử trước tiên phát hiện xa xa Bạch Vũ Triết, lập tức hiếu kỳ nói: thượng cổ man tộc người, tuyệt đại đếm một đời đều không có gặp qua nhân tộc. Lời này lập tức hấp dẫn những người khác, nhao nhao hướng Bạch Vũ Triết nhìn sang. Quả nhiên là nhân tộc. Kỳ quái, nhân tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Người này nhìn niên kỷ giống như không thế nào lớn, tu vi cũng không phải đặc biệt cao a.